Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 1005. Địa bàn của ta, ta làm chủ, vì để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn đánh bại Đế Tuấn. Cho nên, Từ Hạo Thiên không có ẩn tàng chiến đấu, mà là đem lĩnh vực biến thành trong suốt, cho nên ngoại nhân đều có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chiến đấu. Từ Hạo Thiên chính là muốn trước mặt mọi người đánh bại Đế Tuấn. Hừ, lĩnh vực thần thông lại như thế nào? Tại Thái Dương chân hỏa trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đế Tuấn gào thét muốn lần thứ hai ngưng tụ ra Thái Dương thần hỏa, thế nhưng là sau một khắc hắn liền lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Hắn phát hiện mình tại Từ Hạo Thiên trong lĩnh vực, vô luận như thế nào ngự sử thần thông đều chậm chạp vô cùng. Thường ngày mọi việc đều thuận lợi, Thái Dương thần hỏa trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ mà ra. Nhưng mà, bây giờ lại so với rùa bò còn chậm hơn. Không chỉ có như thế, chính là Hà Đồ Lạc thư lực phòng ngự đều vô cùng trễ lười biếng. Chẳng lẽ đây là Đế Tuấn cuối cùng vô pháp duy trì trấn tĩnh, rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Gian ngoài xem cuộc chiến tu sĩ cũng đều nghi hoặc không hiểu. Hiểu công việc thì là há to mồm, trừng to mắt một bộ không dám tin thần sắc. Ha ha, Đế Tuấn cảm nhận được đi. Chấm lĩnh vực, dung hợp thời gian pháp tắc. Ở chỗ này, chấm chỉ có thể càng lúc càng nhanh, mà người sẽ càng ngày càng chậm, sau cùng bị chấm đánh bại. Từ Hạo Thiên lời nói cuồn cuộn truyền ra, để cho Đế Tuấn một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Cứ tiếp như thế, chính mình không phải bại không thể. Ngay tại Đế Tuấn trong lòng suy nghĩ thời điểm, Từ Hạo Thiên di chuyển, mang theo vô biên sát khí, hướng về Đế Tuấn bay đi. Một mặt bay đi, còn một mặt hô, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng kinh khủng. Từ Hạo Thiên cảm thấy tại Đế Tuấn trước mặt trang bức, nhất định quá sung sướng. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên liền hướng về Đế Tuấn ầm ầm mà đi. Hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, trong nháy mắt liền đã mất đi thân ảnh, lúc xuất hiện lại đã thân ở Đế Tuấn trên đỉnh đầu. Thế đại lực trầm một quyền hung hăng đảo ra, tuy nhiên kinh hãi Từ Hạo Thiên khí tức vì sao tăng vọt. Tuy nhiên ở chỗ này đối với mình cực kỳ bất lợi. Tuy nhiên động tác của hắn hơi chậm một chút trì hoãn, nhưng là Đế Tuấn càng không hy vọng thúc thủ chịu trói, bởi vì hắn còn có Hà Đồ Lạc Thư. Nghĩ tới đây hắn muốn ngự sử Hà Đồ Lạc Thư tiến hành ngăn cản. Nhưng mà một giây sau hắn cũng không bình tĩnh, hắn vậy mà tại phòng ngự lúc hơi hơi trì hoãn thoáng một phát. Tuy nhiên loại cảm giác này trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng là cao thủ quyết đấu, một giây đồng hồ liền có thể quyết định một trận chiến đấu kết cục. Oanh, cao đạt đến vạn trượng Từ Hạo Thiên tại Đế Tuấn chậm chạp trong chốc lát, liền một quyền kết kết thật thật đánh vào Đế Tuấn trên lồng ngực. Có thể xưng lực lượng cuồng bạo liền trực tiếp cầm Đế Tuấn đánh phía mặt đất. Dạng này một màn nhất thời liền để tất cả mọi người sợ ngây người. Dù cho gần trong gang tấc Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Phong Lương đều không có nhìn thấy Từ Hạo Thiên là thế nào xuất hiện ở Đế Tuấn bầu trời. Bọn hắn càng thêm không nghĩ tới là Đế Tuấn vậy mà không có khởi động Hà Đồ Lạc Thư. Cứ như vậy ngây ngốc để cho Từ Hạo Thiên đánh vào trên lồng ngực. Tự sát, làm sao có khả năng? Như vậy, chẳng lẽ là tại Từ Hạo Thiên trong lĩnh vực, Đế Tuấn chính là nhận thức làm thịt cừu non? Bọn hắn không thể hiểu được, đều trừng to mắt, hơi giật mình nhìn xem Từ Hạo Thiên. Mấy vạn mét trên không, Đế Tuấn như là giống như sao băng, oanh một tiếng nện ở đại địa bên trên, tóe lên ngàn mét cao thổ lãng, cuồn cuộn bụi thuốc muốn đem cái này thiên mà che giấu. To lớn chấn động, xung quanh mấy chục cái vực đều có thể cảm giác được. Bên cạnh Tử Vong Chi Hải, vang lên lần nữa thao thiên cự lãng, ầm ầm động dưới, giống như mạt thế tiến đến, một quyền đánh sập Yêu Đế Đế Tuấn, để cho Từ Hà Thiên cảm giác thoải mái thấu. Yêu Đế Đế Tuấn lại như thế nào? Từ Hạo Thiên lạnh lùng khẽ nói. Tuy nhiên thời khắc này Đế Tuấn không phải trạng thái tột cùng, nhưng là nếu như Đế Tuấn muốn khôi phục đỉnh phong, không có xuất thủ của hắn, đó nhất định chính là muôn vàn khó khăn. Chí ít tầm muốn tu luyện số lượng vạn năm. Thiên địa lần nữa lúc hoàn toàn yên tĩnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.